Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 290, luôn có người âm thầm quan tâm cô. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta trước tiên điều tra rõ ràng chuyện này đã. Đến lúc đó anh sẽ bí mật đưa kết quả vào máy tính của cục cảnh sát. Như vậy bọn họ sẽ biết Mami vô tội. Tiểu Tinh Tinh nghe vậy, lập tức gật đầu thật mạnh. Anh nói đúng, vậy chúng ta trước tiên đến câu lạc bộ xảy ra chuyện xem sao. Biết đâu sẽ tra ra được gì đó. Diệp Cảnh Dực đương nhiên đồng ý với lời của Tiểu Tinh Tinh. Hai đứa nhỏ lén lút ra khỏi phòng ngủ, thấy Đường Nguyễn Nguyễn đang ở trong bếp hâm sữa cho hai đứa. Nghe thấy tiếng động, Đường Nguyễn Nguyễn quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy Diệp Cảnh Dực đang đứng sau bàn. Còn Tiểu Tinh Tinh đã ngồi xổm xuống đất, vừa bò vừa lén lút đến sau tủ cạnh bàn. Đường Nguyễn Nguyễn hoàn toàn không nhìn thấy. Diệp Cảnh Dực đứng im tại chỗ, bị Đường Nguyễn Nguyễn bắt gặp, vẻ mặt vô tội. Đường Nguyễn Nguyễn đi tới, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Cảnh Dực, dịu dàng hỏi, "Dực Dực, sao con lại ra ngoài này? Có chuyện gì sao?" Diệp Cảnh Dực liếc mắt nhìn Tiểu Tinh Tinh đang trốn trong góc, bất đắc dĩ bĩu môi, nhưng khi nhìn về phía Đường Nguyễn Nguyễn, đôi mắt trong veo lại tràn đầy vẻ ngây thơ vô tội. "Con đói bụng, có gì ăn không ạ?" Đường Nguyễn Nguyễn ngẩn người, rất nhanh sau đó nói, "Con ăn tối chưa no sao? Muốn ăn gì? Dì Nguyễn Nguyễn làm cho con." Diệp Cảnh Dực suy nghĩ một lúc, đôi mắt đen láy như đá obsidian đảo vài vòng, sau đó mới nói với Đường Nguyễn Nguyễn, "Con muốn ăn bánh rán đường đỏ." Nói xong câu này, trên mặt Diệp Cảnh Dực hiện lên một chút đỏ ửng, dè dặt hỏi, "Có phiền lắm không ạ?" Đường Nguyễn Nguyễn lập tức lắc đầu, cười nói, "Không phiền đâu, nhưng mà phải đợi hơi lâu một chút. Dì Nguyễn Nguyễn đã hâm sữa cho con rồi, con có muốn uống trước một chút không?" Diệp Cảnh Dực gật đầu. Đường Nguyễn Nguyễn mỉm cười, "Vậy Dực Dực ngồi đợi dì nhé." Đường Nguyễn Nguyễn nói xong, xoay người đi vào bếp. Diệp Cảnh Dực ngồi trước bàn ăn, hai chân ngắn không ngừng đung đưa trong không trung, nhìn bóng lưng Đường Nguyễn Nguyễn trong bếp, rồi ra hiệu với Tiểu Tinh Tinh đang lén lút trốn sau tủ. Tiểu Tinh Tinh lập tức khom lưng, lén lút vòng ra từ phía sau bàn, chạy đến sau tấm chắn ở cửa ra vào. Đúng lúc này, Đường Nguyễn Nguyễn bưng cốc sữa đã hâm nóng từ trong bếp đi ra. Tiểu Tinh Tinh lập tức ngồi xổm xuống. May mà trong mắt Đường Nguyễn Nguyễn chỉ có Diệp Cảnh Dực đang ngồi trước bàn ăn, không nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh sau tấm chắn ở cửa. Đường Nguyễn Nguyễn đặt cốc sữa xuống, nhắc nhở Diệp Cảnh Dực, "Cẩn thận nóng đấy." Diệp Cảnh Dực gật đầu, đưa tay cẩn thận bưng cốc sữa lên, nhẹ nhàng thổi cốc sữa nóng hổi. Đường Nguyễn Nguyễn lại đột nhiên đi về phía phòng ngủ. Diệp Cảnh Dực lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên, "Dì Nguyễn Nguyễn." Đường Nguyễn Nguyễn quay đầu nhìn Diệp Cảnh Dực đang gọi mình, mỉm cười, "Dì hâm hai cốc, gọi Tiểu Tinh Tinh ra uống sữa cùng." Còn Tiểu Tinh Tinh đang bị gọi tên thì đang lén lút mở cửa. Nghe thấy Đường Nguyễn Nguyễn gọi tên mình, lập tức không dám động đậy nữa, sợ Đường Nguyễn Nguyễn phát hiện ra mình. Liền nghe thấy Diệp Cảnh Dực nói, "Tiểu Tinh Tinh vừa mới ngủ rồi à, đừng đánh thức em ấy. Nếu không tối nay em ấy sẽ không ngủ được đâu." Đường Nguyễn Nguyễn nghe vậy chớp chớp mắt, nghĩ lại thấy Diệp Cảnh Dực nói cũng đúng. Bèn mỉm cười, quay trở lại bếp, "Con nói cũng đúng, vậy dì đi làm bữa khuya cho con." Cách chương.